một ngày không có anh thì niềm cô đơn dài như năm tháng, như mùa thu chết, như lá thu rơi. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày đấy có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Nhớ, nhớ một chiều anh đến thăm, ngoài trời mưa trời mưa không dứt, con đường chợt lướt anh đến thăm tôi. Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa ướt mơ ngày sau. Sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Thôi, nhìn thương ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời, kỷ niệm đầy xa rời mãi. Trên, trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trái anh đành lỡ hẹn. Những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nhưng nếu một ngày không có tôi, người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng quên nhau thì ngày đấy có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Xa rời mãi trên, trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trái anh đành lỡ hẹn. Những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé.